Đúng như lời Dĩ Kiên nói, bọn thỏ này có mùi của Chu Tước là bởi vì hang của chúng ở ngay dưới gốc cây đã được hấp thụ mùi hương 1.000 năm và tự bọn họ có cách miễn dịch với ảo ảnh của cái Chu Tước. Gần 30 con thỏ thò đầu lên khỏi hang. Sau đó, hai con đã được uống máu loạng choạng đứng lên, dương cặp mắt màu tím kỳ dị nhìn về phía bọn họ, kêu lên mấy tiếng chít chít. 30 con thỏ nghe xong, lập tức quay người đào hang. Chân thỏ cao đất bắn ra tứ phía. Chỉ chốc lát, một miệng hang lớn hiện ra dưới gốc cây Chu Tước. Quách Dĩ Kiên cau mày, nhìn miệng hang rồi nói. Đường thoát khỏi ảo ảnh. Vân Trang và những người còn lại cũng nhìn theo hướng mắt anh kinh ngạc nói. Đường thoát khỏi đây, ngay dưới gốc cây Chu Tước. Anh gật đầu. Chỉ có tỏ này mới mở được đường ra. Chúng ta mau đi thôi. Được. 5 người lần lượt bò vào hang thỏ, đi trong một đường hầm băng đất nồng đặc mùi phân thỏ. Vài phút sau, liền nhìn thấy phía trước có le lói ánh sáng. Phan Đường đi trước thấy ánh sáng liền kêu to. Đại ca, cánh rừng đây rồi. Mau ra bên ngoài. Lúc bọn họ vừa ra bên ngoài, hang thỏ cũng từ từ đun đất lên rồi đóng kín lại. Mặt đất dưới gốc cây Chu Tước lập tức trở về trạng thái thăng bằng. Không hề có dấu vết gì của một miệng hang mà bọn họ từng đi qua. Lớp rêu mốc dưới gốc cây cũng trở về vẻ yên lặng như cũ. Bầu trời bên ngoài không gian hư ảo đã hoàn toàn hưởng sáng. Mặt trời nhô lên từ đường chân núi, chiếu sáng khắp khu rừng nguyên sinh âm u dưới trong vùng núi Thần Long. Và đường Trần Nguyên, khi nhìn rõ Dĩ Kiệt và Vân Trang không nén nổi vui mừng reo lên. Đại ca, Vân Trang, bọn tôi còn tưởng không bao giờ được gặp lại hai người nữa chứ. Anh Đường, anh Nguyên, Mạc Phong, mọi người đã đi đâu đấy? Phan Đường phấn khích đến nỗi định lao đến ô Vân Trang, thì giữa đường bị cánh tay của Dĩ Kiệt ngăn lại. Anh ta gãi đầu cười hì hì. Nửa đêm tỉnh dậy không thấy hai người đâu, nên bọn anh đi tìm. Cuối cùng lại lạc vào cái thế giới ảo ảnh chết tiệt của cây Chu Tước. Phan Đường vừa mới nói đến đây, thì Trần Nguyên lại bổ sung thêm. Phải rồi, bọn anh còn tìm được Kim Sa Chân đấy. Kim Sa Chân? Cả Vân Trang cùng kêu lên. Đúng, Phong đang cầm nó kìa. Mặc Phong đứng cách đó một quãng, anh ta không tỏ ra bát nháo giống như Văn Đường và Trần Nguyên, mà chỉ lặng lẽ đứng tựa vào gốc cây nhìn bọn họ. Thấy Dĩ Kiên và Vân Trang nhìn mình, anh ta mới lên tiếng. Đại ca, không sao chứ? Không sao. Quách Dĩ Kiên bình thản gật đầu. Các cậu thế nào? Mặc Phong lấy trong túi quần ra một hộp gỗ, trong đó cũng có một cây kim sa chân, giống hệt kim sa chân trong hộp gỗ của Vân Trang. Bọn em đến một thôn làng, giúp người dân đánh hổ. Sau đó trưởng làng cho bọn em một bụi kim sa chân. Vân Trang tròn mắt. Có phải có 4 người đàn ông đi bẫy hổ, còn có A Phổ, có hồ nước sau núi, có cả trưởng làng và Cẩn Mai? Trần Nguyên gật đầu. Đúng, có thôn làng, có hồ nước, có kim sa chân trên núi. Nhưng không có ai tên là Cẩn Mai cả. Phan Đường cũng hùa theo. Cái thằng nhóc A Phổ còn tranh đuổi thỏ với tôi nữa chứ. Không có ai tên là Cẩn Mai. Phan Trang vừa nói, vừa liếc Quách Dĩ Kiên. Cảm nhận được ánh mắt sắc như dao này của cô, anh đánh giả vờ đưa tay lên che miệng, khẽ hò mấy tiếng. Đúng thế. Vậy, trong làng có cô gái nào thích các anh không? Ôi, cái làng đấy toàn phụ nữ đã có chồng. Trẻ con còn chưa kịp lớn đã bị hổ ăn thịt mất rồi còn đâu. Lấy đâu ra phụ nữ chưa chồng thích bọn anh? Phan Đường cười nham nhở. Mà nếu có phụ nữ đẹp, chắc anh ở trong thôn đó luôn, tận hưởng cảnh đẹp và mỹ nhân đến cuối đời, khỏi cần mất công thoát ra nữa. Nói như vậy, nghĩa là không gian hư ảo do Chu Tước tạo ra, tuy giống nhau, nhưng con người trong đó thì lại không giống. Cô lườm Quách Dĩ Kiên. Anh đúng là có sức hút thật đấy. Mê hoặc được cả cây Chu Tước, nó tự biến thành Cẩn Mai quyến rũ anh chứ gì. Sống lưng Dĩ Kiên càng lúc càng lạnh. Cứ để bọn họ ở đây nói dông nói dài, đến khi trở về bà vợ sư tử nào đấy sẽ ăn thịt anh mất. Quách Dĩ Kiên liếc nhìn mấy túp lều cùng đống lửa đã nguội tành nguội ngắt, hắng giọng một cái rồi lên tiếng. Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta mau quay về thôi. Mọi người băng lại tay trước đi đã.